Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 711, hợp tác phá cục. Hôm nay thời tiết rất không tệ, ánh nắng tươi sáng, vạn dặm không mây, lại là tháng 2 nhị long ngẩng đầu thời gian, lại thêm đúng lúc gặp cuối tuần, cho nên trên đường phố lui tới người đi đường rất nhiều. Nhìn xem lầu dưới ngựa xe như nước, Hồ Á Hoa trong lòng lại tựa như điều hưu đầy thu. Hai đầu lông mày tràn đầy vẻ u sầu. Cốc cốc cốc tương đương, tiến. Tề Tuệ Xuyên đi đến. Nhìn đứng ở bên cửa sổ ông chủ. Trong chốc lát cũng không biết nên như thế nào mở lời an ủi. Ngày hôm qua thống kê. Hồ Á Hoa đi qua. Đưa tay tiếp nhận trong tay hắn mấy trương tờ đơn. Ngoặc kép chấm chấm. Tề Tuệ Xuyên dừng một chút, thở dài nói, Hồ Tổng, xe đến trước núi ắt có đường, ngươi cũng không cần qua bi quan. Tốt một câu xe đến trước núi ắt có đường nha. Hồ Á Hoa lắc đầu cười khổ nói, ta không phải bi quan, nhưng có đường chỉ cần bình thường chảy nha. Hắn lật xem một lượt kia mấy chương tờ đơn, ánh mắt bên trong đã là tuyệt vọng. Ngày mùng 2 tháng 3. Tân Chính vừa công bố ngày đầu tiên, tấn phòng web tuyên bố mạng lưới điểm tiêu phương án cái kia buổi chiều. Thiên Khôn công ty liền có chân đủ 103 người rời chức. Những người này ở trong tuyệt đại đa số, khả năng lúc trước liền có rời chức suy nghĩ, cho nên mới đưa đến ngày thứ nhất rời chức chiều cường. Mà lại Thiên Khôn công ty cũng lập tức hướng tất cả nhân viên tuyên bố. Tất cả cấp bậc lương tạm lại thêm 200, đồng thời hủy bỏ số liệu tiền phạt, cho nên về sau mấy ngày, rời chức nhân số dần dần giảm bớt. Thế nhưng là, ngày mùng 3 tháng 3, rời chức 73 người, ngày mùng 4 tháng 3, rời chức 56 người, ngày mùng 5 tháng 3, rời chức 39 người, ngắn ngủi 4 ngày thời gian. Thiên Khôn công ty rời chức nhân số đã vượt qua nguyên bản nhân viên tổng số 1/3. 6.700 người, hiện tại chỉ còn lại có khoảng 400 người. Ngoại trừ thành sao sao tây khu vực cửa hàng còn tại vận chuyển bình thường. Mặt khác ba khu vực lớn rất nhiều cửa hàng, đều chỉ có thể miễn cưỡng duy trì buôn bán. Thậm chí có 7-8 nhà cửa hàng. Trực tiếp tiến vào đóng cửa ngừng kinh doanh tình cảnh, bởi vì rời chức 27 một người bên trong, còn có 10 cái bản thân liền là cửa hàng trưởng, mặc dù đã khẩn cấp đem nguyên bản hai đầu tổ cửa hàng chia tách thành một đầu tổ. Đem một cái khác đầu tổ người kéo đến có cửa hàng trưởng rời chức cửa hàng chủ trì công việc, nhưng vẫn là không thể tiếp tục được nữa rồi. Hồ Á Hoa trong lòng rất rõ ràng. Dựa theo cái tốc độ này tùy ý phát triển tiếp, tiêu điều Thiên Khôn công ty vô cùng có khả năng từ Đông Giang thành phố thứ hai cỡ lớn công ty, trực tiếp rơi xuống vực sâu. Bởi vì hôm nay vẫn là Tấn Hoa công ty tất cả hạng mục toàn diện bắt đầu phiên giao dịch thời gian. Hắn vừa mới liền là từ hệ thống trên trông thấy, hiện tại mới vẻn vẹn vừa qua khỏi cơm trưa thời gian mà thôi. Hôm nay rời chức nhân số liền đã đạt đến 79 người. Cả ngày xuống tới, làm không tốt lại so với ngày đầu tiên rời chức nhân số còn nhiều. Cho nên Tề Tuệ Xuyên lấy ra những này tờ đơn, đối với hắn là không có ý nghĩa. Chuyện cho tới bây giờ, hắn ngoại trừ nhìn chằm chằm hệ thống trên không ngừng gia tăng rời chức xin số lượng bên ngoài. Cái gì đều không làm được. Không cần đến qua hết tháng này, có lẽ đều không cần đến nửa tháng. Thiên Khôn công ty liền đem tiến vào không người có thể dùng cục diện khó xử. Cứ việc những năm gần đây hắn xác thực đã kiếm lấy phong phú vốn liếng. Dù là như vậy đem công ty quan bế, cũng hoàn toàn có thể áo cơm không lo mấy đời. Lại hoặc là quan bế toàn thành phần lớn cửa hàng, chỉ còn lại một cái đại tây khu. Kéo dài hơi tàn, nhưng tại loại thời điểm này, tổn thất liền không chỉ là lời, tự thân lòng tin sụp đổ, tương lai hy vọng biến mất, còn có nghề nghiệp lý tưởng sụp đổ. bất luận cái gì một đầu liền có thể triệt để đánh một người. Huống chi là tất cả đều cùng đi đâu. Nghĩ như vậy, Hồ Á Hoa Can nói, Tuệ Xuyên, thừa dịp hiện tại Vạn Sách công ty lãnh đạo cấp cao cũng còn tại trống chỗ bên trong. Ngươi đi ăn máng khác đi. Cái gì? Tề Tuệ Xuyên vạn vạn nghĩ không ra. Hắn sẽ nói với chính mình ra loại lời này. Nhưng mà Hồ Á Hoa y nguyên cười nói, Vạn Sách công ty bên đó đây. Từ Hữu Trung cùng Chu Lượng đều đã đi vào ăn cơm tù. Chỉ còn lại Đàm Tư cùng Giang Hướng Dương. Triệu Hán Thu muốn đi Đông Hải thành phố thành lập điểm công ty, có Trần Tấn chỗ dựa. Đàm Tư là nhất định phải trên kinh doanh tổng thanh tra. Bởi như vậy, đại khu tổng thanh tra liền chỉ còn lại Giang Hướng Dương một người. Lấy ngươi tư lịch cùng năng, lực, Phương Tù chí ít cũng sẽ cho ngươi một cái đại khu tổng thanh tra vị trí. Mặc dù trong công ty quyền lên tiếng không bằng hiện tại cao, nhưng thu nhập chưa hẳn ít, đối với ngươi mà nói cũng là lựa chọn tốt nha. Bằng không đợi đến tháng sau, bọn hắn thứ nhất quý công trạng xếp hạng vừa ra tới, tự nhiên mà vậy sẽ đem trống chỗ bổ sung, ngươi cũng liền không có cơ hội. Nghe Hồ Á Hoa như thế đạo lý rõ ràng thay mình phân tích về sau. Đường ra, Tề Tuệ Duyên có chút tức giận nói, Hồ Tổng, ngươi đến cùng đang nói cái gì a? Đời ta, cho dù chết, từ lầu này đỉnh nhảy đi xuống, cũng sẽ không tiến Vạn Sách công ty, tuyệt sẽ không lĩnh bọn hắn một phân tiền lương. Hồ Á Hoa vỗ vỗ bờ vai của hắn, Tuệ Xuyên, đã thành thục, Thiên Khôn đã không chịu đựng nổi, ngươi cũng nên vì chính mình suy nghĩ một chút. Tề Tuệ Xuyên đưa tay đè lại trên bờ vai tay của hắn, chân thành nói, Hồ Tổng, nếu không phải ngươi, ta hiện tại còn không biết đang đi làm đâu, cũng sẽ không có thành tựu của ngày hôm nay. Yên tâm đi, chỉ cần chúng ta hai cùng một chỗ, không có cái gì không qua được khảm. Cùm cụp tương đương, ngạch tương đương, tuổi trẻ tiểu cô nương nhìn trước mắt một màn này, đột nhiên cảm thấy có chút quen mắt, chỉ cảm thấy quá kích thích đi. Nàng lập tức lui ra ngoài, từ bên ngoài khép cửa lại, sau đó cốc cốc cốc gõ cửa một cái. Hai người hai mặt nhìn nhau, tách ra hai bước đối mặt cười khổ. Tiến, tiểu cô nương lần nữa đẩy cửa tiến đến, lúng túng nói, Hồ Tổng, bên ngoài có hai vị khách tới thăm. Là ai? Bọn hắn nói mình là Kim Hạ tập đoàn Kim Tuấn, còn có Vạn Vũ công ty Trần Bắc Hồ. Hồ Á Hoa cùng Tề Tuệ Xuyên cùng nhau sững sờ. Cái này không liên quan nhau, hai người cùng một chỗ bái phỏng mình. Cái mục đích gì? Tề Tuệ Xuyên tư duy nhanh nhẹn, lập tức phân phó tiểu cô nương nói, mau mời bọn hắn tiến đến. Tiểu cô nương xinh đẹp đỏ mặt gật gật đầu bước nhanh ra ngoài. Hồ Á Hoa cau mày nói, Tuệ Xuyên, hai người kia, Hồ Tổng, chúng ta chuyển cơ khả năng đến rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Một lúc sau, Kim Tuấn cùng Trần Bắc Hổ ngay tại tiểu cô nương dẫn đầu hạ tiến văn phòng. Nhìn trước mắt bốn cái đại nam nhân, tiểu cô nương trong lòng không tự chủ não bổ trí ít 100 vạn chữ đam mỹ tiểu thuyết. Sau đó mặt càng đỏ lui ra ngoài, Tề Tuệ Xuyên lại là nhiệt tình chào hỏi Kim Tuấn cùng Trần Bắc Hổ ngồi xuống. Cao giọng cười nói, Kim Tổng cùng Trần Tổng đại giá quang lâm, thật là làm cho chúng ta Thiên Khôn bồng tất sinh huy nha. Tề Tổng khách khí, Kim Tuấn cùng Trần Bắc Hổ chăm miệng một lời đáp. Hồ Á Hoa gõng mỉm cười nói, hai vị, không biết hôm nay đến, có cái gì chỉ giáo? Chỉ giáo không dám nhận, liền là đến tìm kiếm hợp tác. Kim Tuấn đáp, nhìn xem hai người trên mặt mong đợi biểu lộ, hắn chỉ Trần Bắc Hổ. Vẫn là để Trần Tổng đến nói một chút đi. Chỉ là nghe thấy Trần Tổng hai người, liền để Hồ Á Hoa cùng Tề Tuệ Xuyên có chút thổn thức. Cũng may này, Trần Tổng cùng kia Trần Tổng cũng không phải là cùng là một người. Chỉ nghe Trần Bắc Hổ cười nói, hai vị, ta cùng các ngươi là lần đầu gặp mặt, tự giới thiệu mình một chút. Vạn Vũ công ty, Trần Bắc Hồ, gia phụ là Thiên Thự tập đoàn phó chủ tịch, Trần Đạo Điển. Hai người không khỏi hít sâu một hơi, nhưng trong lòng thì cuồng hỉ. Thiên Thự tập đoàn thế nhưng là tại Tấn Hoa công ty đuôi nát hạng mục bên trong chiếm cổ 30%. Mà lại bản thân liền cùng Kim Hạc tập đoàn một nam một bắc, chia cắt sở nam tỉnh đại bộ phận thị trường. Lẽ ra, Trần Bắc Hổ cùng Kim Tuấn hẳn là đối thủ một mất một còn. Nhưng nhìn giữa hai người thần thái, hiển nhiên đã là quen biết đã lâu. Lấy Trần Bắc Hổ thân phận, cùng Kim Tuấn đi được gần như vậy, ý vị như thế nào? Còn cần nói rõ sao? Mà Kim Tuấn sở dĩ sẽ cùng Trần Bắc Hổ cùng một chỗ đến thăm Thiên Khôn công ty, cũng là có nguyên nhân. Tấn Hoa công ty tiêu thụ đã triệt để bộc phát ra. Nhìn hiện tại tình thế, không ra 10 ngày, Cán Giang khu 4 cái hạng mục liền sẽ bán sạch. Tại cái này trong lúc mấu chốt, Kim Dận chỉ có thể nghĩ hết tất cả biện pháp chậm lại Tấn Hoa công ty bộc phát bước chân. Thế là hắn nghĩ tới Trần Bắc Hổ, hoặc là nói là nghĩ đến Trần Đạo Điển. Cái này 20 cái hạng mục bên trong, Thiên Thự tập đoàn có 30% cổ phần. Như vậy Trần Đạo Điển có lẽ sẽ biết một chút hắn không biết. Tấn Hoa công ty mạnh môn, Kim Tuấn dựa theo phụ thân chỉ thị lập tức liền liên hệ Trần Bắc Hổ. Vô xảo bất thành thư chính là Trần Bắc Hổ cũng đang chuẩn bị liên hệ hắn. Căn cứ Trần Đạo Điển đạt được tin tức, Thái Hồng Phi mấy ngày nay một mực tại tích cực cùng Trần Tấn liên hệ, hy vọng có thể tại thu mua Thiên Khôn công ty hạng mục bên trong chiếm được một cỗ. Rốt cuộc Trần Tấn thủ đoạn bày ở nơi này, một khi thu mua Thiên Khôn công ty, tất cả mọi người sẽ đương nhiên nghĩ đến lũng đoạn Đông Giang thành phố hai tay phòng thị trường. Lớn như thế một khối bánh gato, Thái Hồng Phi cái nào bỏ được buông tha, mà lại chiếu Trần Tấn ngay cả lật qua lật lại làm để phán đoán. Hắn muốn rèn đúc một cái bao trùm toàn dây chuyền sản nghiệp cỡ lớn tập đoàn công ty mục đích đã rõ rành rành, loại thời điểm này nếu là không lên thuyền, về sau cũng liền không thể đi lên. Trần Đạo Điển vì đạt tới mình từ đó cản trở mục đích, lập tức liền để Trần Bắc Hổ liên hệ Kim Hạ tập đoàn. Rốt cuộc nhìn chung hiện tại Đông Giang thành phố cũng chỉ có Kim Hạ tập đoàn cùng Liên Hợp Thương hội bên trong kia mười mấy nhà đầu tư, còn không có cùng Vạn Sách công ty hợp tác. Kim Hạ tập đoàn là phá cục mấu chốt. Hồ Tổng, cái này Trần Bắc Hổ cười nói, mạo muội hỏi một câu, quý công ty mấy ngày nay thời gian không dễ chịu a. Hồ Á Hoa đối với câu nói này cũng không có cái gì phản ứng, chỉ là nhún nhún vai. Trần Tổng, cũng không cần phải hết chuyện để nói đi. Hắc hắc, chỉ là xác nhận một chút, miễn cho ta cùng Kim Tổng tự mình đa tình nha. Trần Bắc Hổ giải thích nói, tiếp lấy hắn lại nói, kỳ thật ta cùng Kim Tổng thời gian cũng không tốt lắm, đây hết thảy đều là bởi vì người kia. Chắc hẳn hai vị cũng là hết sức rõ ràng, mặc dù Trần Tấn còn xa không có nói, ngay cả danh tự cũng không thể xách, nhất định phải dùng người kia để thay thế trình độ. Nhưng chỉ cần vừa nhắc tới đến, vẫn là dẫn tới bốn người trong lòng đều bịt kín một tầng bóng ma. Trần Tấn hiện tại tựa như là một tòa như núi lớn vắt ngang ở trước mặt bọn họ. Tề Tuệ Xuyên chân thành nói, Trần Tổng đã mở miệng, chắc là có biện pháp có thể để cho tất cả mọi người nhẹ nhõm một chút. Chỉ là ngộ biến tùng quyền, nhưng mấu chốt ở chỗ chúng ta có thể làm được cái nào trình độ. Trần Bắc Hổ cũng không có lung tung khoác lác, quý công ty khốn cảnh là bởi vì Trần Tấn một hai tay liên động tạo thành. Đánh liền là các ngươi không có hợp tác thương điểm này, mà Liên Hợp Thương hội bên trong có mười mấy nhà đầu tư, mặc dù số lượng ít, nhưng là cùng những cái kia gà rừng nhà đầu tư khác biệt. Mỗi một nhà đều là có thực lực, chung vào một chỗ, chí ít cũng đã chiếm Đông Giang thành phố 30% tả hữu số lượng. Nếu như quý công ty có thể cùng liên hợp thương hội hợp tác, mặc dù vẫn là không bằng Vạn Sách công ty thị trường chiếm hữu suất, nhưng cục diện trước mắt tối thiểu có thể có được ngăn chặn. Hai vị, ta nói đúng sao? Trần Bắc Hổ mỉm cười hỏi. Hồ Á Hoa gồng Tề Tuệ Xuyên liếc nhau một cái. Đây đúng là trước mắt có thể kéo dài Thiên Khôn công ty tuổi thọ phương pháp tốt nhất. Chí ít, không thể để cho Trần Tấn đem toàn bộ thị trường đều lũng đoạn a. Nhưng là, Tề Tuệ Xuyên lại mở miệng hỏi. Trần Tổng, ta thừa nhận ngươi nói hoàn toàn chính xác. Vậy ngươi và Kim Tổng, vừa hy vọng Thiên Khôn công ty cho các ngươi cái gì hồi báo đâu? Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?